Bá khí, chương 358, kiếm cốt, góc truyện audio.com, chấm, chết đi, thuần dương kiếm khí đáng ra nhật nguyệt đều diệt, chém giết hết thảy vê hô bổn đế, cổ thương kiếm đế bạo giống một tiếng, trong thân thể, nổ tung ra ngoài một cổ kiếm khí thô to, 10 cái mắt trời chói chan, đồng thời dung nhập vào trong đó, trực tiếp đâm về phía phong vân vô ngân, liều mạng rồi. Hoàng kim ý chí, dung nhập vào kiếm, phá cho ta, chấm, khanh, phong vân vô ngân rốt cục rút kiếm, phốc, trên bầu trời, trực tiếp bị xé nứt ra lỗ thủng mấy ngàn trượng, bên trong có hỗn độn chi khí cổn động, còn mơ hồ hiển hiện ra từng đạo thần giai pháp tắc. Một kiếm, phá vạn vật, một kiếm phong vân vô ngân đâm ra, không có ai có thể miêu tả tốc độ, góc độ, quỹ tích, phương vị một kiếm này. Kim hoàng sắc kiếm quang, hàm chứa thần ý chí, trong nháy mắt đâm về phía cổ thương kiếm đế va chạm với thuần dương kiếm khí. Cổ thương kiếm đế, cuối cùng khám phá kế sách giữa phong vân vô ngân cùng trúc lão. Liều lĩnh, chém giết ra một kiếm này, chính là cổ thương kiếm đế ngưng tụ ra một đạo thuần dương kiếm khí. Có thể cắt tinh cầu. Phá hủy vị diện, chém giết nhật nguyệt, đột nhiên hướng phong vân vô ngân oanh giết đến. Thời điểm sinh tử, phong vân vô ngân rốt cục rút kiếm. Khanh, một tiếng vang lên làm cho thiên hà đoạn liệt. Phong vân vô ngân vừa rút kiếm. Kiếm thế ngưng tụ đến mức tận cùng. Một kiếm kinh tài tuyệt diễm, dẫn động hoàng kim ý chí. Đâm một kiếm ra, một kiếm này, hỗn hợp kiếm tiên đồ lục cùng độc cô cửu kiếm. Chính là tấn công thẳng thuần dương kiếm khí của cổ thương kiếm đế. Lúc này kiếm khí ánh sáng như ngọc, bắn về phía thuần dương kiếm khí. Trăm ngàn ánh trăng, đồng thời dâng lên, từng đạo thần khí nhàn nhạt cùng thời gian pháp tác. Không gian pháp tác, làm cho một kiếm phong vân vô ngân. Trong nháy mắt đâm vào thuần dương kiếm khí. Thời gian, dường như tĩnh lặng, mọi người ở đây gồm đám thủ hạ của cổ thương. Cùng với hoàng đế. Ngọc yêu nhiêu, đám người lưu niên công tử, đại não như bị trống rỗng, hoàn toàn bị khuất phục bởi một kiếm quang khuynh thành này. Làm bọn hắn trợn mắt kinh ngạc, cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ là rất lâu, thế giới đột nhiên an tĩnh lại, tất cả cũng thở bình thường. Tất cả kiếm quang, vô luận là thuần dương kiếm quang hay là hoàng kim kiếm quang, toàn bộ cũng biến mất, phong vân vô ngân cùng cổ thương kiếm đế. Cũng yên lặng đứng vững, vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy, trường kiếm phong vân vô ngân, đã đưa về vỏ kiếm, cổ thương lại chắp hai tay sau lưng, dương mắt nhìn trời cao, trên mặt cũng không có vẻ gì, không có ai có thể thấy được, trong lúc bọn họ mới vừa rồi tỉ thí kiếm đạo, rốt cuộc ai thắng ai thua, đừng nói hoàng đế cùng ngọc yêu nhiêu thánh giai. Ngay cả mấy tên đế giai phía sau cổ thương kiếm đế cũng không cách nào biết được. Vô ngân, thế nào, ở bên cạnh phong vân vô ngân, hoàng đế cùng ngọc yêu nhiêu, lưu niên công tử, mở miệng hỏi thăm, trên mặt toàn bộ cũng là thần sắc lo lắng khẩn trương. Mà ở cổ thương kiếm đế bên kia, mấy tên hộ giả, cũng khẩn trương nói, chủ nhân, một kiếm mới vừa rồi kia, bất quá. Phong vân vô ngân cùng cổ thương kiếm đế, cũng không có mở miệng, biểu tình của hai người, cũng không có gì thay đổi. Vừa lúc đó, oanh, trên bầu trời, bỗng nhiên vang dội một tiếng nổ mạnh, trời cao bị tạc thành một lỗ thủng lớn, thành từng mảnh hư không, cũng tựa hồ bị nổ ra một cái thế giới. Cùng lúc đó, trên mặt đất, oanh, oanh, oanh, oanh, lại nhấc lên mây hình nấm cực lớn. Trừ phong vân vô ngân đứng yên vị trí cũ, cũng chính là khu vực vài mẫu kia, các khu vực còn lại, cũng xảy ra nổ lớn, sau đó sụp xuống, ác liệt vô cùng, viên tinh cầu này, hiện tại, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, trăm ngàn vết nứt, chà, người đang xem cuộc chiến cũng là rút ra khí lạnh, trợn mắt kinh ngạc nhìn, mới vừa rồi phong vân vô ngân cùng cổ thương kiếm đế tỉ thí. Đây chẳng qua là dư ba, cũng thiếu chút nữa đem viên tinh cầu này hủy diệt như vậy. Thật sự thật là đáng sợ, rõ ràng trong lúc đó, phốc, một tiếng giòn vang, trường kiếm bên hông phong vân vô ngân, chợt hóa thành phấn vụn, Phốc, cùng lúc đó, bên trong miệng Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, thân thể cũng lay động mấy cái. Vô Ngân công tử, trong lúc nhất thời, Ngọc Yêu Nhiêu cùng Lưu Niên công tử, đồng thời đỡ lấy Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu. Trong một lần quyết đấu vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân bị thương. Ha ha ha ha, thấy một màn như vậy, mấy tên hộ giả kia, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng kêu lên. Ha ha ha, không ngờ ngươi đang giả bộ, tiểu tử ngươi có cái tu vi gì? Dám đón đỡ một kiếm chủ nhân nhà ta, đó chính là muốn chết. Xem ra, tiểu tử này lập tức sẽ chết rồi. Thuần dương kiếm khí chủ nhân, nhất định đã rót vào thân thể tiểu tử này. Tiểu tử này lập tức sẽ phải toàn thân bạo liệt mà chết. Hắn hộc máu, chính là điềm báo như vậy. Mấy tên hộ giả, cũng dương dương đắc ý, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn về phía cổ thương. Khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị. Một kiếm mới vừa rồi kia, Phong Vân Vô Ngân dẫn động hoàng kim ý chí, thần giai kiếm pháp quy tắc, trực tiếp đâm vào thuần dương kiếm khí cổ thương kia. Bất quá, cổ thương dù sao cũng là đỉnh đế giai, kiếm đạo vô thượng, mặc dù mới vừa sống lại, công lực cũng không có phục hồi như cũ, nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng. Phong Vân Vô Ngân cùng hắn liều mạng, coi như là nhắm nhược điểm của hắn rồi. Hơn nữa có hoàng kim ý chí trợ giúp, cũng làm cho Phong Vân Vô Ngân bị thương. Thanh kiếm của Phong Vân Vô Ngân, chẳng qua là thanh kiếm bình thường, trong nháy mắt đã bị chấn thành bụi phấn. Nhưng, thương thế Phong Vân Vô Ngân, cũng không có như những người khác tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mặc dù bị thuần dương kiếm khí đánh cho bị thương, nhưng, thể chất Phong Vân Vô Ngân là chân long thể chất, gia trì 367 long lực lượng. Ngay cả ngũ tạng lục phủ xương cốt, cũng được cải tạo qua. Hắn đơn giản cũng chính là bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Phong Vân Vô Ngân là thể chất bình thường, hiện tại, thân thể khẳng định cũng đã nổ tung thành bụi phấn rồi. Cổ thương, ngươi cũng đừng gượng chống rồi. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân không giải thích nói ra. Vân, cổ thương ánh mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Trong mắt nhanh chóng bắn ra thần sắc vô cùng oán độc. Trong lúc đó, hắn rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở ra miệng rộng, phốc, một ngụm lớn máu tươi, phun ra ngoài, ước chừng phun ra rất nhiều máu tươi. Hai tay của hắn, cũng là bắt đầu run rẩy lên, phốc, cùng lúc đó, bắp đùi, bộ ngực, xương sườn, phốc, phốc, phốc, máu phun ra như suối. Cũng đã bị thương, cổ thương kiếm đế, cũng đã bị thương, hơn nữa, phun tung ra máu tươi. So với Phong Vân Vô Ngân còn nhiều hơn, hắn bị thương tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Mới vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân cùng hắn tỉ thí một kiếm, trực tiếp tặng rất nhiều tia hoàng kim tiến, rót vào trong cơ thể cổ thương, làm cho cổ thương bị thương. Hảo kiếm pháp, quả nhiên là hảo kiếm pháp, đúng là bổn đế bình sinh mới thấy. Một kiếm này, tấn công thuần dương kiếm khí bổn đế hoàn mỹ không tì vết. Mạnh mẽ không tìm được sơ hở, thừa dịp lộ sơ hở mà vào, đánh vào người bổn đế. Hảo, hảo, đây chính là thần giai kiếm pháp, cổ thương toàn thân máu tươi, không hề phun máu tươi nữa. Sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Thiếu niên, bổn đế cực kỳ thưởng thức ngươi. Lấy tu vi, cảnh giới của ngươi, có thể tiếp được một kiếm chính diện của bổn đế, đã là kỳ tích rồi. Ngươi chết cũng không tiếc rồi. Tuy bại nhưng vinh, ngươi yên tâm chết đi. Không nên chống nữa, mặc dù, ngươi phá vỡ một kiếm bổn đế. Bất quá, như cũ có một chút thuần dương kiếm khí, rót vào trong cơ thể của ngươi. Ngũ tạng lục phủ kinh mạch của ngươi cũng sẽ bị phá vỡ. Ngươi kiếm pháp tuy mạnh. Kiếm ý mặc dù cao, bất quá, cảnh giới của ngươi dù sao vẫn rất thấp, thánh giai thân thể, làm thế nào ngăn cản thuần dương kiếm khí bổn đế, một tia thuần dương kiếm khí kia, cũng đủ để làm ngươi bạo thể, ngươi còn không mau chết đi. Pa, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên bước ra một bước. Ta tại sao muốn chết, ngươi cho rằng, thuần dương kiếm khí ngươi, có thể giết chết ta. không có ích gì đâu. Rõ ràng, 367 dòng hình dạng chân khí, ở trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, quanh quẩn bay múa, phát ra tiếng rồng ngâm uy nghiêm. So sánh với thương thế trên thân thể mà nói, hiện tại Phong Vân Vô Ngân nhức đầu chính là, hắn mới vừa rồi tiếp dẫn ra một chút hoàng kim ý chí chiến đấu. Nếu lần nữa tiếp dẫn, thì không thể đủ, Phong Vân Vô Ngân đúng là nhận thấy cảnh giới hạn chế. Mặc dù hiện tại ở bên trong kiếm tiên đồ lục, ẩn chứa hoàng kim ý chí lúc này vô cùng nồng nặc. Nhưng Phong Vân Vô Ngân không những chỉ có thể tiếp dẫn chút hoàng kim ý chí dùng để chiến đấu, hơn nữa, sau mỗi lần tiếp dẫn hoàng kim ý chí chiến đấu, chính là hư thoát, nói một cách khác, Phong Vân Vô Ngân hiện tại, đã không thể lần nữa vận dụng kiếm pháp đi công kích cổ thương kiếm đế rồi. Lão tử coi như là bằng vào một đôi quyền cước, cũng phải cùng ngươi tiếp tục gánh vác, ngươi mặc dù là thân thể đế giai, nhưng mới vừa sống lại, nguyên khí chưa đủ, lại bị hoàng kim kiếm khí của ta gây thương tích, ta không tin, ngươi còn có thể tái chiến. Hai người chúng ta, tám lạng nửa cân thôi, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, ít nhất, lão tử chứ kiếm đạo, còn có sát thần quyền pháp, ngươi chỉ là một tên kiếm đế mà thôi. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng giống to, chấm, cổ thương, hôm nay, ta liền muốn đem ngươi đánh chết. Trong khi nói chuyện, 367 long hình chân khí, cũng toàn bộ hướng hữu quyền Phong Vân Vô Ngân dung hợp. Cánh tay phải Phong Vân Vô Ngân da thịt cũng bắt đầu phập phồng hiện ra từng đạo tuyến điều quỷ dị. Sát thần quyền pháp đánh ra một chiêu yên diệt. Cái gì, lại còn không chết, cổ thương thất kinh, hung hăng nói, xem ra, bổn đế đánh giá quá thấp ngươi rồi. Cũng đúng, thể chất của ngươi, khác hẳn với thường nhân. Có lẽ, ngươi ở vị diện này, là nhân loại có lực lượng cường đại nhất. Nhưng dù sao, ngươi vẫn phải chết, chủ nhân, để cho chúng ta xuất thủ, diệt sát tiểu tử này. Mấy tên hộ giả, đồng thời kêu lên, trong đó, tên đế giai bốn kiếp. Nóng lòng muốn thử, chủ nhân, lão nô mặc dù tuổi già sức yếu, bất quá, muốn giết chết tiểu tử này, không thành vấn đề, thoạt nhìn, tiểu tử này cũng là đèn cạn dầu, có chút cậy mạnh chiến đấu, không đáng để lo, thân là đế giai bốn kiếp, thân thể nhận được cải tạo, trong cơ thể tự thành một cái tiểu thế giới, tựa hồ cũng không sợ sát thần quyền pháp của Phong Vân Vô Ngân. Dĩ nhiên cũng là sát thần quyền pháp Phong Vân Vô Ngân hôm nay chỉ có thể đánh ra 367 long lực lượng. Cút, cổ thương tức giận nói. Các ngươi tất cả lui ra. Thiếu niên này, bổn đế muốn đích thân đánh chết. Nếu là mượn tay người khác, mặt mũi bổn đế để đâu? Cổ thương vừa dứt lời. Lại nhìn khí tức trúc lão đang tiếp cận thần đạo. Hắn cũng không dám bảo lưu thực lực. Rõ ràng trong lúc đó. Ra đi, kiếm cốt, chấm, phốc, một tiếng giòn vang, một đoạn xương, trực tiếp từ trong cơ thể cổ thương nhảy ra. Đây là một đoạn xương đùi, hình dạng kiếm, giống như chế tạo từ thanh đồng. Ở trên đoạn xương đùi khắc vào rất nhiều về kiếm pháp minh văn cùng văn chương. Còn khắc vô số tiểu nhân, đang diễn luyện một chút kiếm pháp, kiếm khí kinh thiên, cùng với hơi thở thuần dương, liền từ đoạn xương này tán phát ra. Tạo thành áp lực thật lớn. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân khiếp sợ. Đoạn xương nì phát ra uy lực. So với mới một kiếm vừa rồi cổ thương bộc phát ra. Còn đáng sợ hơn, nó có thể đem viên tinh cầu này đánh thành toái phiến. Ha ha ha, thiếu niên, ngươi còn không chết. Đây là kiếm cốt, là bổn đế cả đời tạo nên kiếm cốt. Là tinh hoa kiếm đạo cả đời bổn đế. Kiếm tu có thể tu luyện ra kiếm cốt. Không có người nào mà không phải là đại năng bất hủ. Ở vị diện chúng ta, ước chừng cũng chỉ có bổn đế tu luyện ra kiếm cốt. Thiếu niên, ngươi kiếm đạo thiên phú mặc dù cao, còn học thần giai kiếm pháp. Bất quá, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi đang ở kiếm đạo bao nhiêu năm tháng. Muốn tu luyện ra kiếm cốt, là cần rất nhiều năm tháng. Ngươi không có kiếm cốt, làm sao có tư cách ở trước mặt bổn đế lớn lối. Đoạn xương đùi kia, phát ra kiếm khí kinh thiên vĩ địa, cũng hiện ra ảo ảnh, hiện ra vài đường lĩnh ngộ, còn có các loại kiếm pháp, chân lý kiếm đạo cũng ở trong đó. Hỏng bét, Vô Ngân, không ngờ rằng, Cổ Thương Kiếm Đế, lại tôi luyện ra kiếm cốt trong truyền thuyết. Hoàng đế la hoảng lên, nghe nói, võ học cõi đời này, bàn về lực công kích, lấy đao pháp cùng kiếm pháp là mạnh nhất. Vì vậy, đao tu cùng kiếm tu, có thể tự đem toàn thân xương cốt mình, thông qua năm tháng dài dòng, mài thành kiếm cốt, đao cốt, mỗi một cây kiếm cốt, đao cốt, kiếm tu cùng đao tu công lực sẽ tinh thâm hơn nhiều. Nếu như nói, kiếm ý cùng đao ý, dựa vào là đốn ngộ, lĩnh ngộ, vận khí, thiên phú, như vậy, kiếm cốt, đao cốt, dựa vào là bền lòng, chịu được tịch mịch, quanh năm suốt tháng tích lũy. Một cây kiếm cốt, chứa đựng kiếm khí, kiếm pháp, kiếm ý cũng cực kỳ dư thừa, là pháp bảo kiếm tu chuyển bại thành thắng. Chấm, ùng ùng, lúc này không khí từ bốn phương tám hướng, toàn bộ nổi lên nếp uốn, lấy kiếm cốt Cổ Thương Kiếm Đế làm trung tâm, bắn ra vô số đạo kiếm quang thuần dương mãnh liệt, lúc này trên trán Phong Vân Vô Ngân, chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải, tay trái trực tiếp run lên, đem thần lực truy lấy đi ra ngoài, hắn muốn đánh cược một lần. Đúng lúc này, oanh, một đạo thần giai pháp tác, ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, phóng lên cao, đạo thần giai pháp tác này, cũng chính là ở trong nháy mắt, sẽ đem kiếm cốt Cổ Thương Kiếm Đế kia trong nháy mắt hòa tan. Cùng lúc đó, một cổ thần uy như áp ngục, lúc đó triển khai, ha ha ha, tiểu oa nhi, lão đầu tử thành công, ha ha ha ha, chúc lão trực tiếp đứng lên, đi tới bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, cùng Phong Vân Vô Ngân sóng vai mà đứng. Lúc này chúc lão, toàn thân phát ra tiên phong đạo cốt, biến thành một trung niên, da thịt như tuyết, còn phiếm ngọc chất sáng bóng, quanh thân có một đạo pháp tắc tráng kiện quanh quẩn, lông mi hơi chút vừa động, tựa hồ là có thể giết người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Thương liên tiếp nhìn thấy chuyện tình bộc phát, chấn nhiếp thật sâu rồi. Hắn phồng lên con ngươi, nhìn chúc lão, ngươi, cảnh giới của ngươi, rõ ràng cũng chỉ có đế giai hai kiếp. Vì sao, trên người lại có khí thức thần? Ngươi rốt cuộc là ai? Thần cách bổn đế kia, ngươi chẳng lẽ, hấp thu, ha ha ha, cái gì của ngươi? Lão đầu tử, chỉ bất quá cầm lại vật vốn thuộc về lão đầu tử mà thôi. Chúc lão hiện tại mặc dù là bộ dáng trung niên nhân, nhưng tự cho mình là lão đầu tử thì cũng đúng. Hắn đã sống tính ra 10 vạn năm, trên 100 vạn năm rồi, là một thần giai, từ số tuổi mà nói. Ở vị diện này, còn không có người nào có thể vượt qua chúc lão. Cái gì, ngươi lấy lại vật của mình, chẳng lẽ... Không, Cổ Thương chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, hắn đầu óc một mảnh rối loạn, lập tức thét to, chấm, toàn bộ động thủ cho ta, giết chết những người này. Vừa dứt lời, hộ giả đứng ở phía sau Cổ Thương tiến lên trước một bước, đánh ra tuyệt thế đại sát chiêu, quanh hướng chúc lão cùng Phong Vân Vô Ngân, Cổ Thương kiếm cốt, cũng bắt đầu đánh ra tuyệt chiêu, thuần dương chân khí. Tiểu oa nhi, người để lão đầu tử ngăn cản, lúc này khuôn mặt chúc trên, mặc dù cũng có một chút ngưng trọng, nhưng cũng có nhiều hơn hưng phấn. Đã lâu rồi, không có cùng cường giả giao phong rồi. Ha ha ha, thần thuật, ngăn cách, oanh, chúc lão trực tiếp đánh ra đi một đạo thần mang. Đạo thần mang này to lớn, đường hoàng, bên trong ẩn chứa rất nhiều tín niệm cao thượng. Trong nháy mắt đánh vào mấy tên đế giai thủ hạ của Cổ Thương công kích. Đem những công kích này ngăn cách ra. Không cách nào oanh thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân được. Tiểu oa nhi, lão đầu tử nói qua cho ngươi. Lão đầu tử một lần nữa dung hợp thần cách. Có giác tỉnh một chút thần thuật. Thần giai công pháp, ngăn cách này, chỉ là một đạo tiểu thần thuật. Không thể trực tiếp dùng để công kích. Chẳng qua là dùng để cách ly công kích của địch nhân. Chúc lão cười híp mắt nói, mảnh vỡ thần cách này, trừ ẩn chứa một cái tiểu thần thuật ngăn cách, còn có một chiêu thần vương quyền pháp, lấy nội tình lão đầu tử hiện tại, cũng có thể sử dụng một lần thần vương quyền pháp, sau đó sẽ hư thoát. Bất quá, chiêu thần vương quyền pháp này, cũng đủ để đem này mấy tên đế giai đánh cho trọng thương, mặc dù không thể hoàn toàn đánh chết bọn họ, nhưng tuyệt đối là trọng thương. Tiểu Oa Nhi, ngươi đến lúc đó bổ mấy quyền, dễ dàng có thể giết chết bọn họ. Đúng lúc này, oanh, kiếm tiên đồ lục, lần nữa phát ra một cổ lực hấp dẫn, kéo kiếm cốt cổ thương kia ra. Bong, bong, cái kiếm cốt kia, phát ra tiếng ai minh, dần dần hướng Phong Vân Vô Ngân kéo qua. Cái gì, cản rỡ, dám trộm lấy kiếm cốt bổn đế. Cổ thương kinh hồn chưa ổn định lại, hiện tại gặp phải chuyện tình khiếp sợ, quả thực luống cuống vô cùng. Kiếm cốt, trở lại, nhưng là, bất kể cổ thương triệu hoán như thế nào, cái kiếm cốt kia, chính là đã bị khống chế, bị kiếm tiên đồ lục, trực tiếp kéo ra. Làm sao, chuyện gì xảy ra, cổ thương cơ hồ là muốn điên rồi, định đưa tay phải ra, trực tiếp đi bắt lấy kiếm cốt, hắn bắt được kiếm cốt, bất quá, cũng không kéo lại được, kiếm tiên đồ lục bộc phát ra lực hấp dẫn, ngay cả người mang kiếm cốt, cũng bị kéo về phái Phong Vân Vô Ngân. Thấy tình huống kỳ dị như vậy, Trúc lão cũng kinh ngạc đến ngây người, không kịp đánh ra chiêu thần vương quyền pháp, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Phong Vân Vô Ngân nhún vai nói, trên người của ta có một chút truyền thừa, tựa hồ là nhìn chúng cây kiếm cốt cổ thương kiếm đế rồi. Muốn cướp đoạt, điều này. Ta đây truyền thừa, là bất kể món đồ nào về kiếm đạo đều muốn cướp đoạt. Lúc này cổ thương, tế ra kiếm cốt, nghĩ muốn giết ta, tựa hồ lại tiện nghi cho ta rồi. Bỗng nhiên, Trúc lão con ngươi chuyển động. Tiểu Oa Nhi, đúng rồi, trong thần cách lão đầu tử, còn có một thủ đoạn. Chính là, đúng rồi, chính là thâu lương hoán trụ, đem một chút kiếm tu cùng đao tu ngưng kết ra tới kiếm cốt. Đao cốt, trực tiếp trộm lấy, đánh vào trong cơ thể những người khác. Bất quá, một chút thủ đoạn này, cực kỳ gân gà, bởi vì, trộm lấy những đao cốt, kiếm cốt, sau đó đánh vào thể nội. Có thể bởi vì kiếm đạo, đao đạo bổn nguyên khác biệt, không thể nào phù hợp. Sau đó bạo thể, lấy kinh nghiệm lão đầu tử mà nói, nếu như sử dụng thâu lương hoán trụ này, đem kiếm cốt cổ thương kiếm đế đánh vào bên trong cơ thể ngươi. Xem chừng, có 7 thành nắm chắc thành công. Tiểu Oa Nhi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ách, Phong Vân Vô Ngân giật mình sửng sốt. Nếu đem kiếm cốt cổ thương đánh vào trong cơ thể ta, có ích lợi gì không? Chỗ tốt chính là nhận được một chút kiếm khí cổ thương. Tu vi kiếm đạo, thành tựu kiếm pháp bí tịch, hơn nữa. Có thể làm cho ngươi một cây kiếm cốt, ngươi phải biết rằng, là một tên kiếm tu, đem toàn thân xương cốt, cũng đổi thành kiếm cốt, sọ, xương đùi, xương cổ tay và vân vân. Cứ như vậy, hắn liền trở thành kiếm thần, cảnh giới cho dù không cách nào thành thần, nhưng kiếm đạo, cũng thuộc về phạm vi thần rồi. Trúc lão giải thích nói ra, lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng cấp tốc tính toán. Ta có kiếm tiên đồ lục cùng hoàng kim ý chí, ước chừng mới có thể hoàn mỹ đem cổ thương kiếm cốt dung hợp đến trong thân thể của mình. Hiện tại, kiếm tiên đồ lục muốn cướp đoạt kiếm cốt, đơn giản chính là gia tăng một chút hoàng kim ý chí. Mà cảnh giới ta bây giờ, không cách nào thúc giục quá nhiều hoàng kim ý chí, chẳng bằng nhận được một chút chỗ tốt trước mắt, đem cổ thương kiếm cốt dung nhập vào trong thân thể của ta, như vậy, có thể lập tức tăng lên một chút thực lực. Dĩ nhiên, đây cũng là một lần mạo hiểm, không thành công thì thành nhân. Ta đánh cuộc, ta có kiếm tiên đồ lục dị bảo. Vì sao không đánh cuộc? Thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân lần nữa đánh bạc, sau đó nhìn Trúc lão nói. Trúc lão, vậy thì thử một chút sao? Trong khi nói chuyện, cổ thương ở giữa không trung đã bị hấp lực kiếm tiên đồ lục, đem cái kiếm cốt kia kéo tới trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân. Mắt thấy sẽ bị kéo đến mặt đất. Hảo, thử một chút, Tiểu Oa Nhi ngươi vận khí luôn luôn rất tốt. Lần này, chắc cũng sẽ thành công. Cách chương.